Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2295, ta tiểu cầu A, góc chuyện audio.com. Bạch Tiền Bối, ngươi vừa rồi bóp chính là cái gì đồ chơi, có thể cho ta chuẩn bị tâm lý sao? Tống Thư Hàng duy trì, ngụy bất hủ trạng thái, lên tiếng hỏi, giờ này khắc này hắn căn bản không dám khôi phục nguyên hình. Vạn nhất bị bóp chính là thân thể trọng yếu bộ vị, nói thí dụ như là não hạch cái gì, sau đó vừa khôi phục nguyên hình lúc não hạch thứ này không có tới kịp trọng sinh, hắn liền trực tiếp cúp làm thế nào? Bạch Tiền Bối Tô mơ mơ màng màng hướng Tống Thư Hàng vị trí trông lại. Sau một khắc hắn đột nhiên thanh tỉnh lại, hiếu kỳ nói. À, Thư Hàng ngươi làm sao tiến đến rồi? Béo cầu bố trí cái này phong ấn có bao nhiêu kiên cố, hắn lại biết rõ rành rành Tống Thư Hàng là thế nào độn tiến vào. Tống Thư Hàng thở dài, trả lời, ta tiến đến có một hồi, còn bị ngài gián một trường, toàn bộ thân thể đều đập nát. Người đối với ta làm cái gì? Bạch Tiền Bối chất vấn, êm đẹp, hắn tại sao phải gián Tống Thư Hàng một trường? Tống Thư Hàng, vì cái gì tựa như là ta đã làm sai chuyện một dạng? Ta trước đó tại béo cầu đại lão phong ấn bên trên mở cái cửa sau tiến đến muốn gọi Bạch Tiền Bối rời giường lấy. Sau đó, ngươi liền đem một trường đem ta chấn thành phấn vụn, hiện tại ta toàn thân còn tại đau từng cơn. Tống Thư Hàng nhắc nhở, sở dĩ, về sau người khác ngủ thời điểm tuyệt đối không nên đi quấy rầy, biết không? Bạch Tiền Bối Tu đưa tay vỗ vỗ sương mù Tống Thư Hàng, ôn nhu nói. Tống Thư Hàng, nói trở lại, vừa rồi ta cảm ứng được một cái thi thể ra hỏa, viễn trình khóa chặt mảnh này vị trí. Có thể xuyên thấu qua béo cầu phong ấn, trực tiếp khóa chặt phiến khu vực này. Là thiên đạo di thuế sao? Bạch Tiền Bối Tu rõ ràng về sau, hỏi. Không sai, chính là hắn. Ta từ, thiên đạo phòng tối, tường kép bỏ chạy đi ra về sau, hắn vẫn tại dùng bí pháp viễn trình lục soát ta. Vị này căn bản không hiểu từ bỏ là cái gì, gặp gỡ như thế kiên trì không ngừng đối thủ ta sọ não đau nhức. Tống Thư Hàng cảm giác mình hiện tại chính là Lý Bạch nhà chày sắt gậy sắt còn như vậy bị kiên trì mài xuống dưới, một ngày nào đó sẽ bị mài thành tú hoa châm. Lý giải, Bạch Tiền Bối Tu phát ra một trận vui vẻ tiếng cười. Tống Thư Hàng hỏi lần nữa, sở dĩ, vừa rồi Bạch Tiền Bối ngươi vừa rồi bóp rơi chính là cái gì? Không chú ý, hẳn là vừa rồi, thiên đạo di thuế cầu, khóa chặt ngươi bộ vị ta trực tiếp xuất thủ bóp nát. Đồng thời phản chấn một thanh, thiên đạo di thuế cầu, để nó trong thời gian ngắn không thể lại truy tung. Bạch Tiền Bối Tu nói. Tống Thư Hàng vội vàng tại bản thân xương mù thân thể bên trên tìm tòi, từ trên xuống dưới sờ soạng một lần. Từ ở bề ngoài đến xem, hẳn là không linh kiện mất đi, nội tạng phương diện cũng không rõ ràng. Hy vọng một hồi khôi phục nguyên hình về sau, có thể mượn nhờ Thánh Viên Long Lực Thần Công Tổng Cương Truyền Thừa Thiên, đem bị Bạch Tiền Bối bóp nát bộ vị trọng sinh trở về. Hy vọng không có việc gì, Tống Thư Hàng nói, sau đó, hắn giải trừ, xương mù trạng thái, bắt đầu khôi phục nguyên hình. Ngụy bất hủ chi thân tán đi, sương mù bắt đầu ngưng tụ làm nhục thân. Tại nhục thân khôi phục trong nháy mắt Tống Thư Hàng thật nhanh kích hoạt tam đại thối thể công pháp, trình lâm tự lành pháp tranh thủ để. Đoạn chi trọng sinh, hiệu quả đạt tới lớn nhất biến dị cương thủ, đem hắn thân thể độ thành đen kịt kim loại chi sắc Thánh Viên Long Lực Thần Công. Góc chuyện audio.com, nhỏ ra kim cương thân, hiệu quả đồng thời hiển hiện. Sau một khắc một con đại thánh viên mang theo 132 con tiểu thánh viên, hiện lên ở Tống Thư Hàng đỉnh đầu. Nhưng bởi vì béo cầu đại lão phong ấn trụ hạn chế chung 133 con thánh viên, bị cưỡng ép chen đến cùng một chỗ, nhét vào nhỏ hẹp phong ấn trụ đỉnh không gian bên trong. 133 con thánh viên, tương hỗ đè ép trùng điệp tạo thành nghiêm trọng xuyên mô hiện tượng. Nếu không có bọn chúng là hư ảnh, lời nói, hiện tại chắc là phải bị chen bể. Béo cầu đại lão phong ấn thực sự khủng bố, Tống Thư Hàng cảm thán nói, ta cảm giác ngươi bây giờ không phải cảm thán loại sự tình này thời điểm. Bạch Tiền Bối Tu ôn nhu nhắc nhở, Tống Thư Hàng, thế nào à nha, sau một khắc hắn cảm giác mình phần lưng có chút ngứa cảm giác thế là hắn đưa tay chụp vào phía sau. Tay này vừa nhấc thời điểm Tống Thư Hàng mới nhìn đến tại trên cánh tay của mình có vô số cùng loại. Mạch máu, bộ phận thân thể dọc theo đến kết nối lấy thân thể hậu phương. Không chỉ có là cánh tay còn có trên lưng hắn cũng đầy là mạch máu, tổ chức như là hoa sen sợi rễ, một dạng hướng về sau cắm rễ. Bởi vì thường xuyên sử dụng hoa sen sợi rễ, đâm người, sở dĩ Tống Thư Hàng đã sớm thích ứng loại này xúc tu hình ảnh. Sở dĩ hắn không có vẻ kinh hoàng mà là dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm những thứ này. Mạch máu, đụng một cái, lành lạnh, đau nhức đau, lạnh cảm giác là ngón tay truyền đến xúc cảm. Mà cảm giác đau là từ nơi này chút cùng loại, mạch máu, trong tổ chức truyền đến. Vọng Thiên, những vật này sẽ không thật sự là ta mạch máu a, Tống Thư Hàng nói. Đồng thời, hắn còn có thể nhìn thấy từ nơi này chút mạch máu bên trong, có huyết dịch đang lưu động liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài tuôn chảy. Là hắn khả ái tiểu cầu, hồng cầu cùng bạch cầu vân vân, chính thông qua mạch máu vì thông đạo, rời khỏi thân thể, bắt đầu dài dằng dặc bỏ trốn con đường. Hắn cái này nào chỉ là máu chảy đầy đất, đây là vô hạn hướng ra phía ngoài truyền máu. Tống Thư Hàng quay đầu 180 độ nhìn về phía sau. Từ khi đã nhận lấy bạch tiền bối tu. Quay đầu nguyền rùa, về sau cổ của hắn đã tỉnh lại chức năng mới. Sau một khắc hắn liền nhìn thấy trên lưng mình, trên bờ vai, trên cánh tay dọc theo mạch máu, cắm rễ tại béo cầu đại lão. Phong ấn trụ, bên trên cùng phong ấn trụ hòa làm một thể. Phong ấn trụ cùng hắn ở giữa, không phân khác biệt phảng phất trở thành một thể. Máu của hắn, bị liên tục không ngừng đưa vào phong ấn trụ bên trong. Nguyên bản thất thải phong ấn trụ tiếp nhận rồi Tống Thư Hàng huyết dịch thoải mái về sau, biến càng thêm chói mắt. Loại này lóa mắt liền giống với là khô ráo da thịt bổ nước sau loại kia quy đánh bôi trơn. Tống Thư Hàng, vì sao lại dạng này? Hắn chỉ là đem thân thể từ, ngụy bất hủ sương mù trạng thái, trở về hình dáng ban đầu mà thôi a, vì sao lại cùng béo cầu đại lão phong ấn trụ liền đến cùng một chỗ? Sọ não đau nhức, Tống Thư Hàng đầu xoay tròn trở về, đưa tay dùng sức xoa huyệt thái dương. Bởi vì hai tay cùng trên bờ vai đều bổ sung lấy mạch máu, hai tay của hắn động tác không thể quá lớn, động tác một đại kéo động mạch máu lúc sẽ sinh ra trận trận rất nhỏ thống khổ. Có mấy cái khả năng, bạch tiền bối tu bên dưới chìm, hai chân co lại, một tay nâng cằm lên nói. Cái này phong ấn trụ vốn chính là béo cầu bằng dùng ngụy. Bất hủ chi cốt, làm cơ sở mân mê đi ra, góc chuyện audio.com, mà ngươi vừa rồi sương mù hình thức là... Ngụy bất hủ hình thức có thể nói ngươi tại sương mù hình thức thời điểm cùng phong ấn chi trụ là có cùng nguồn gốc, kể từ đó, ngươi từ sương mù hình thức khôi phục thời điểm cùng hắn dung hợp một chỗ cũng có thể lý giải. Tống Thư Hàng, bởi vì đều là ngụy bất hủ, tính chất sở dĩ tinh tinh cùng tinh tinh ở giữa lẫn nhau hút nhau. Mặt khác cũng có thể là cùng trước ngươi quét một đêm, dưỡng đao thuật có quan hệ. Bạch tiền bối tu tiếp tục nói. Trừ cái đó ra, bạch tiền bối tu còn cảm ứng được có một loại lực lượng từ một cái hắn cũng nhìn không thấu quỷ dị không gian bên trong truyền tới, rơi trên người Tống Thư Hàng. Cái kia đạo lực lượng mới là nguyên nhân chủ yếu. Không phải, thiên đạo di thuế, là chính tông bất hủ chi cốt lực lượng cách chương.